pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427. Chương 1423 biến ảo nữ thần chi chiến 19. Tiểu lang trên mặt lập tức tràn ngập nịnh nọt a rua tươi cười. Kim chủ đại nhân, thỉnh dùng độc long pháp trượng hung hăng sủng ái ta đi. Nôn trong phòng tất cả mọi người làm nôn mửa trạng. Ai nha, đeo sau sở hữu phụ trợ kỹ năng tăng phúc 2%. Đáng tiếc cái này thuộc tính. Sư phụ, ta toàn quyền phụ trách đem này pháp trượng đổi kiện ngươi có thể sử dụng tiểu cực phẩm tới. Chuyện này bao ở ta trên người. Mạc Hồng Liên lời lẽ chính đáng chân thật đáng tin nói. Tiểu lang đã gấp đến độ trên mặt đất muốn chuyển vòng tìm cái đuôi cắn. Hồng Liên, ta tiểu cô nãi nãi. Ngươi nói bao nhiêu tiền đi, ta mua còn không được sao. Hiện tại thứ này trên mặt cười theo. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hồng Liên cầm trong tay độc long pháp trượng. Lâm Tịch cảm thấy chính mình nếu không nhắc nhở một chút nói. Tiểu lang đầu lưỡi đều phải gục xuống ra tới. Tiểu lang, ngươi là tiểu lang, không phải tiểu chó săn. Chú ý hình tượng, Hồng Liên tiểu cô nãi nãi. Ngươi liền đem pháp trượng cho ta đi. Ta sai rồi còn không thành. Ta dõng dạc, vong ân phụ nghĩa. Xú không biết xấu hổ, ở tiểu lang không dứt rong dài trong tiếng, Hồng Liên cuối cùng là đem kia đem độc long pháp trượng ném cho tiểu lang. Nói, ngươi chính là chiếm sư phụ ta đại tiện nghi, còn mang cái phụ gia thuộc tính tôi độc đâu. Nói xong không để ý tới mừng rỡ như điên tiểu lang. Có chút không rất cao hứng nhìn phía Lâm Tịch nói, sư phụ, thực xin lỗi, Hồng Liên tay quá xú. Không chịu đến ngươi dùng đồ vật người qua đường đinh được nghe lời này không khỏi ngửa mặt lên. Trời thét dài, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Hắn 4 lần rút thăm trúng thưởng, 2 lần đồ ăn 1 lần thuốc giải độc, chỉ có cuối cùng tam khối khảm thạch, chính mình đã hoàn toàn tuyệt vọng, vì thế làm lão bà Master thay thế rút thăm trúng thưởng. Kết quả lộng tới 1 lọ nhị cấp tinh thần tiến hóa dược tề. Lúc ấy liền cống hiến cho nhà mình nương tử, mặc kệ như thế nào cuối cùng là không có toàn quân bị diệt. Mạc Hồng Liên 4 lần rút thăm trúng thưởng cư nhiên ra tam kiện trang bị vũ khí. Tuyệt bích là ông trời thân khuê nữ a, thế nhưng còn dám ngay trước mặt hắn nói chính mình tay xú. Kia hắn có phải hay không có thể tìm cái hố phân đi trước chết vừa chết. Theo đại gia cấp bậc bắt đầu mại hướng 15 cấp. Lại lần nữa mở ra một cái chủ kỹ năng lúc sau. Lâm Tịch bắt đầu dẫn dắt đại gia tổ chức thành đoàn thể đi soát phụ cận khu vực cấp bậc không sai. Biệt lắm quái, hiện giờ doanh địa còn không có bị các đạo nhân mã nhằm vào. Bên trong nhân viên cũng không có hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Lâm Tịch chỉ dặn dò Hồng Liên cùng cười cười 2 cái ngày thường nhiều chú ý một ít. Bất quá 2 cái tiểu cô nương liền tính mánh khóe thông thiên. Cũng không có thời gian cả ngày đi nhìn chằm chằm trong doanh địa mỗi người. Các nàng cũng yêu cầu luyện cấp cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Cũng không phải bị gọi người chơi quái liền có thể nằm chờ chết. Một ngày này, Lâm Tịch đội chủ nhà 5 người mang theo mặt khác 2 tổ người đi 9 tháng rừng phong. Nơi đó quái cấp bậc ổn định ở 17 cấp tả hữu. Bởi vì cũng không giống oan hồn rừng rậm như vậy một khi trên người mang theo soát quái cừu hận giá. Chỉ, những cái đó quái liền sẽ cùng điên rồi giống nhau che giả măng mọc đầy đất đồ tìm kiếm bọn họ. Cho nên kinh nghiệm vẫn là thực khả quan. Đánh lên tới còn không tính quá lao lực, là cá tính giới nhiều lần so cao luyện cấp khu vực. Biến ảo thế giới cũng không giống trong trò chơi mặt như vậy cần phải có bản đồ hợp lý tính. Nối liền tính, nhân ra là trực tiếp đem luyện cấp khu vực chạy đến 20 cấp. Chờ đến về sau người chơi cùng nhà mình đội viên cấp bậc đều thăng lên tới. Lại tiếp tục khai 30 cấp, hơn nữa địa điểm cũng thực tùy cơ. Đông một cái, tây một cái, người chơi có thể chính mình lựa chọn ly doanh địa tương đối gần khu vực đi luyện cấp. Đến nỗi 30 cấp về sau khu vực sao? Lên tới 30 cấp liền mở ra trận doanh đại PK. Lúc ấy mỗi ngày vội vàng soát trận doanh chiến đấu, người chơi liền sẽ đại lượng tử vong. Mà đặc huấn đội lần này huấn luyện cũng cơ bản tiếp cận kết thúc. Cho nên cũng không có gì tất yếu đi lo lắng 30 cấp về sau sự tình. Lâm Tịch hiện giờ cơ hồ là đem thời gian tính kế đến chút xíu tới tranh thủ ở người chơi tập thể 30. Cấp phía trước đem chính mình các đồng đội đưa ra đi. Hơn nữa còn phải hướng Lỗ Đặc Nhân chứng minh nàng là cái thực nghiêu bức người chơi quái. Đáng giá Lỗ Đặc người mang đi người chơi quái. Đặc biệt là hiện tại, bởi vì cái kia Rear Map xuất hiện, làm Lâm Tịch đối với chính mình lần này nhiệm vụ lại có chút nắm chắc. Kỳ thật trong khoảng thời gian này đã có hai cái tiểu đoàn đội lặng yên rời đi doanh địa khác tìm. Hắn sở, Lâm Tịch biết là bởi vì thấy đến ngày đó nàng cùng cực chi gian hỏa hoa văng khắp nơi cọ sát mới đi. Xu lợi thị hại, nhân chi bổn tính, Lâm Tịch cũng không sẽ đi trách cứ bọn họ, nhưng là phải đi chính là các ngươi. Tương lai không lưu các ngươi còn lại là ta, bị người khác nhìn xuống. Không cần thiết tức giận bất bình, nhân ra tại đây loại góc độ xem ngươi. Này thuyết minh không phải ngươi nhược chính là ngươi lùn. Lâm Tịch chưa bao giờ sợ hãi chính mình nhược, chỉ cần không phải vĩnh viễn như vậy nhược liền hảo. Người nếu không nỗ lực, chỉ có thể đương cái giám. Tuy rằng đều nói cá mặn xoay người như cũ vẫn là cá mặn. Đích xác, chúng ta thay đổi không được sinh ra chủng loại, nhưng là chúng ta có thể làm bên trong nhất hàm kia một cái. Mang theo đội ngũ thẳng đến 9 tháng rừng phong Lâm Tịch cũng không biết. Liền ở bọn họ vừa mới đi ra doanh địa không lâu. Một cái thân ảnh lén lút rời đi doanh địa, hướng về nào đó phương hướng chạy như điên mà đi. 9 tháng rừng phong kỳ thật là nào đó tiên hiệp trò chơi hình ảnh. Đúng là 9 tháng lá phong nửa hồng nửa hoàng mỹ lệ nhất thời tiết. Những cái đó nho nhỏ bàn tay giống nhau phiến lá sắc thái tươi đẹp. Ngẫu nhiên có gió nhẹ phất quá chi đầu, lá rụng như điệp. Nhanh nhẹn mà vũ, lá rụng rời đi, là đại địa dụ dỗ vẫn là nhánh cây không giữ lại. Độc thân lang nhìn bởi vì mãn nhãn lãng mạn cảnh đẹp mà dần dần rúc vào cùng nhau tiểu đinh phu. Thế, không khỏi trong miệng chua lòm nói. Độc thân hầu nghiêm trang nói. Đều không phải, thụ là hảo thụ, mà là hảo mà, phong không đứng đắn, đúng vậy, mặt khác kia tổ đội viên chung một cái huyễn sư cũng hâm mộ nói. Đình ca V5, liền tính tới rồi loại địa phương này nhân ra đều có nữ vương bồi. Ai, chúng ta chỉ xứng ăn cẩu lương, cùng tổ một cái trận tinh linh hài hước nói. Thỏa mãn đi, kia còn muốn cảm tạ lão đại vui mang chúng ta tới. Nói cách khác cẩu lương ngươi đều ăn không đến mới mẻ, hống một tiếng. Ba cái đội ngũ cơ hồ đồng thời bộc phát ra một trận tiếng cười. 9 tháng rừng phong quái đều đẹp cực kỳ, có thân hình quyến rũ nóng bỏng hoa yêu, còn có một thoáng nhảy dựng nhưng là đứng yên khi lại thập phần phiêu giật cây liễu tinh cùng với. Giống cái xoáy nước không ngừng xoay tròn, một khi dừng lại liền sẽ đối người triển khai công kích xa ngẫu nhiên bảo bảo. So với oan quỷ rừng rậm âm trầm khủng bố cùng với những cái đó quái vật mặt mày khả ố. Nơi này thật sự là một chỗ luyện cấp đều cảnh đẹp ý vui địa phương. Trong đó hoa yêu cùng cây liễu tinh tương đối dễ giết một ít. Mà nhìn thập phần đáng yêu xa ngẫu nhiên bảo bảo ngược lại là ba loại quái vật bên trong tương đối. Khó chơi một cái, bởi vì nó ở xoay tròn trạng thái là phòng ngự thấp nhất thời điểm. Một khi dừng lại liền sẽ biến thành một cái phòng cao huyết hậu sắt lá bảo bảo. Một đao chặt bỏ đi. Rớt mấy cái hạt cát, một chân đá ra đi, rớt mấy cái hạt cát, quả thực có thể so với một cái tiểu tinh anh quái. Lâm Tịch làm hai tổ người an tâm soát hoa yêu cùng cây liễu tinh. Đến nỗi xa ngẫu nhiên bảo bảo liền giao cho bọn họ đội chủ nhà tới thanh. Con khỉ kỳ thật thấy này những bỗng nhiên quay lại xa ngẫu nhiên bảo bảo cũng là một trận đau đầu. Nơi này cơ hồ không có gì người tới luyện cấp. Giống như lão đại chuyên môn thích gặm loại này xương cứng. Hết chương.